thần tọa, tác giả Hoàng Phổ Kỳ, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com. Chương 761 Thái Bạch Kiếm Đạo. U Dương Nạp Hải cùng với tên Hoàng Thất Cung Phụng kia đều có tu vi là nhị quả thánh vương. Một kích vừa rồi cũng là ngang sức ngang tại, không phân cao thấp. Nhưng mà Lâm Hy lại cảm giác nhạy cảm được trên người U Dương Nạp Hải xuất hiện một tia khí tức hỗn loạn. Chính là bởi vì như vậy Lâm Hy mới muốn đi giúp hắn một tay đấy. Không ai so với hắn càng hiểu được sự lợi hại của người trong kiếm đạo. Tuy hai người giao thủ còn chưa phân ra thắng bại, nhưng ở trong mắt Lâm Hy, U Dương Nạp Hải đã thất bại rồi. Đừng gấp, người của đối phương còn nhiều hơn so với chúng ta. Bọn hắn còn có một Hoàng Thất Cung Phụng chưa đồng thủ, hơn nữa Thập Bát Hoàng Tử cũng vẫn chưa đồng thủ. Đối phương bất động, chúng ta tạm thời cũng bất động. Khí Thánh Vương đứng chắp tay, thần sắc bình tĩnh, con mắt nhìn qua phía trước, một bộ thần tình chấn định tự nhiên. Chỉ là bờ môi có chút nhúc nhích kia mới hiển lộ ra hắn kỳ thật đang nói chuyện với người khác hai chấm. Kiếm đạo của Thái Bạch Hoàng Triều nổi tiếng thiên hạ, nhưng mà những đệ tử Hoàng Thất cũng rất ít hiển lộ. Cũng không có bao nhiêu người nhìn thấy bọn hắn thi triển tuyệt học kiếm đạo. Trước hết để cho U Dương Sư để đi dò thám hư thật, tìm được ngọn nguồn của bọn hắn. Như vậy chúng ta mới có thể phòng bị tốt. Ta nghĩ U Dương Nạp Hải cũng là nghĩ như vậy. Lâm Hy nhíu mày, nhìn thoáng qua hai người trong tràng, như có điều suy nghĩ. Khí Thánh Vương đoán không sai. Sở dĩ U Dương Nạp Hải chủ động ra ai chặn đường chính là muốn từ trên người tên Hoàng Thất Cung Phụng này tìm kiếm một chút ngọn nguồn của Thái Bạch Kiếm Đạo. Lại để cho Lâm Hy cùng Khí Thánh Vương nắm chắc được trong lòng, tránh cho việc bắt đầu ứng đối thì tay chân luống cuống. Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng chính là đạo lý này. Mà một bên khác, Thập Bát Hoàng Tử ngang nhiên mà đứng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào hai người. Tuy hắn muốn giết chết đám người Lâm Hy, cướp đoạt Tứ Cực Đại Uyển, nhưng đồng thời cũng muốn thăm dò thân thủ của đối phương một thoáng, lại để cho Hoàng Thất Cung Phụng Tâm Phúc tìm ra một chút hư thật trước mắt. Nhìn rõ ràng rồi, trong chốc lát tìm được thời cơ, nhất kích tất sát. Trên mặt Thập Bát Hoàng Tử bất động thanh sắc, nhưng lại âm thầm sử dụng công phu truyền âm nhập mật đối với Mọt Hoàng Thất Cung Phụng đang đứng sừng sững như cọp gỗ ở sau lưng nói: "Vâng, điện hạ." Tên Hoàng Thất Cung Phụng thứ hai nói. Trên mặt hắn biểu tình cứng đờ như khúc gỗ, nhưng mà lúc nhìn tới U Dương Nạp Hải, trong mắt lóe lên một đám quang mang lăng lệ. Oanh! Ngay tại lúc mấy người nói chuyện, U Dương Nạp Hải cùng với Hoàng Thất Cung Phụng của Thái Bạch Hoàng Triều đồng thời nhảy tung ra, mãnh liệt đụng vào nhau. Kiếm khí vô tận cùng tiên khí bàng bạc bài sơn đảo hải, bao dung thiên địa, mãnh liệt đụng vào nhau. Hô! Cùng phong xạ khởi, vô số khí lưu hỗn loạn ẩm chứa kiếm khí hủy diệt cùng tiên khí ở trong hư không quét ngang ra. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, hai người tựa như hai quả lưu tinh ở trong hư không mãnh liệt kịch chiến. Từng đạo kiếm khí kinh thiên cùng tiên khí bàng bạc chiếm cứ khắp ngõ ngách trong hư không. Tốc độ của hai người đều là nhanh vô cùng, chợt hợp chợt phân, mỗi một chiêu đều dốc hết toàn lực, hung hiểm vô cùng. Giữa không trung, ánh mắt của hai nhóm đội ngũ toàn bộ đều tập trung trên thân hai người. Kiếm đạo của hắn cũng không thuần túy. Lâm Hy nhìn qua tên Hoàng Thất Cung Phụng kia, trong mắt hiện lên một đạo ý niệm. Trong cơ thể hắn có kiếm trùng của Vạn Kiếm Đại Pháp, đối với các loại kiếm khí có cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Kiếm khí của tên Hoàng Thất Cung Phụng này mặc dù coi như khí thế bàng bạc, nhưng mà kiếm khí có chút pha tạp. Đây là nguyên nhân của kiếm đạo không thuần túy. Không hề nghi ngờ, những Hoàng Thất Cung Phụng này tuy được truyền Thái Bạch Kiếm Đạo, nhưng cũng là không thuần túy. Cung phụng chính là cung phụng, nô tài chính là nô tài. Không hề nghi ngờ, những truyền thừa của Hoàng Thất Cung Phụng này đều được giản hóa một ít, hoặc là lỗ hổng trong kiếm đạo. Kiếm đạo như vậy là không có cách nào tăng lên, chứ đừng nói là thành tự kiếm đạo cường giả rồi. Bất quá coi như là như vậy cũng đã vô cùng lợi hại. Bằng không mà nói, lấy sự sắc bén của kiếm đỏ nhất mạch, U Dương Nạp Hải căn bản không thể chống đỡ với một kiếm giả thuần túy có tu vi kiếm đạo đạt đến mức cực sâu. Ít nhất Nếu như đổi lại là Lâm Hy, U Dương Nạp Hải chỉ sợ sớm đã thất bại. Cũng may tốc độ của U Dương Nạp Hải càng nhanh hơn một chút. Lâm Hy nhìn qua không trung, bất giác nhẹ gật đầu. Tốc độ của tên Hoàng Thất Cung Phụng kia cũng không chậm, nhưng mà so ra vẫn kém tiểu Nazi pháp của U Dương Nạp Hải. Vào lúc này cũng có thể thấy được bất đồng xuất thân bối cảnh của song phương. Thái Bạch Hoàng Triều tuy lợi hại nhưng so ra vẫn còn là kém Thần Tiêu Tông. Thái Bạch Hoàng Triều tính toán cho những cung phụng chó săn này không ít tuyệt học. Nhưng so với khinh công tuyệt học đứng đầu như tiểu Nazi pháp thì còn chênh lệch không ít. Mà phải biết, đối với người trong kiếm đạo mà nói, tốc độ chính là sinh mạng. Tốc độ vượt qua người khác, kiếm khí lại sắc bén, chính là chim cũng bị nhổ sạch lông, muốn bay cũng không bay lên được. Oanh, oanh! Trên bầu trời, hai người chiến đấu đã tiến vào tình trạng gay cấn. Đầy trời đều là tiếng ầm vang. Trong lúc nhất thời chỉ thấy chân khí chứ không thấy người. Thái Bạch kiếm đạo. Bỗng nhiên ngay lúc này, một tiếng hét to thanh lãng vang vọng thiên địa. Đột nhiên trong lúc đó, tên Hoàng Thất Cung Phụng kia đang giao thủ với U Dương Nạp Hải. Trên người kiếm khí chói sáng bỗng nhiên tăng cường rất nhiều. Lập tức liền lấn áp U Dương Nạp Hải. Không tốt, khí Thánh Vương đã sớm nhìn chằm chằm vào không trung. Lúc này thấy kiếm khí của đối phương đại trướng, lập tức biết không tốt. Thân hình nhảy lên, phịch một tiếng lập tức bắn nhanh ra như điện, vọt tới trong chiến trường. Ngay tại lúc này, giết hắn đi. Sau lưng Thập Bát Hoàng Tử, tên Hoàng Thất Cung Phụng thứ hai sắc mặt cứng ngắc. Lúc này đôi mắt bỗng nhiên nhíu lại. Trong đồng tử đen kịt phản chiếu thân ảnh của U Dương Nạp Hải, bắn ra một cỗ sát cơ mãnh liệt. Vèo, một trận phong thanh truyền qua. Tên Hoàng Thất Cung Phụng thứ hai lập tức hóa thành một đạo chớp giật hướng về chiến trường trên không trung đánh tới. U Dương sự để coi chừng. Khí Thánh Vương hét lớn, ầm. Trên chiến trường thay đổi trong chớp mắt. Phản ứng của Khí Thánh Vương cũng không chậm nhưng vẫn là đánh giá thấp sự lợi hại của Thái Bạch kiếm đạo. Chỉ nghe oanh một tiếng, một đạo kiếm khí tung hoành tư không, phác thiên cách địa. Chỉ là một kiếm liền chém khai chân khí hộ thân của U Dương Nạp Hải. A, U Dương Nạp Hải quát to một tiếng, trực tiếp như diều đứt dây từ trong chiến trường bay ra ngoài. Để mà lại, một đạo thanh âm tràn ngập sát ý từ trên bầu trời truyền đến. Tên Hoàng Thất Cung Phụng của Thái Bạch Hoàng Triều kia, tóc dài bay lên, áo bào phần phật, oanh một kiếm từ trên cao nhìn xuống, điện xạ mà đến, muốn thừa thắng đuổi giết, đem U Dương Nạp Hải chạm dưới kiếm. Chương 762 kiếm đạo chi tranh. Một sư đệ, tình huống khẩn cấp. Thân hình của Khí Thánh Vương nhảy lên, vù một cách liền đụng tới U Dương Nạp Hải, đem hắn kéo ra phía sau mình. Vạn lưu đại pháp, quang mang trong mắt Khí Thánh Vương lóe lên, đan điền chấn động, đồng thời bàn tay trái đẩy một cái. Khí Long, Khí Sư, Khí Hồ, Khí Báo, Khí Mãng, Khí Mã, Khí Điều, Khí Xa, khí nghĩ vô cùng vô tận, mênh mông như biển bỗng nhiên xuất hiện bên người Khí Thánh Vương. Trong thiên địa, nguyên khí kịch liệt chấn động, trong phương viên ngàn dặm đều hóa thành chiến trường của Khí Thánh Vương. Đi! Khí Thánh Vương hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Khí Long, Khí Sư, Khí Hổ, Khí Báo, Khí Mãng, Khí Mã, mênh mông lập tức nổ tung lên, kình khí phô biên quét ngang hư không. Răng rắc! Một đạo kiếm khí kia đuổi giết mà đến lập tức ầm vang một tiếng, đã bị kình khí cuồng bạo do Khí Thánh Vương dơ quy quy nơ a hơ sơ ra biến thành phấn vụn. Ầm, tên Hoàng Thất Cung Phụng kia bị chân khí của Khí Thánh Vương chấn một cái, thân hình run rẩy dữ dội, phù một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra, bay ra ngoài như diều đứt dây. Thái Bạch kiếm đạo sát. Cùng lúc đó lại là một đạo kiếm khí từ một bên bay tới. Một đạo kiếm khí này càng thêm thuần túy, càng thêm hung hồn, so với tên Hoàng Thất Cung Phụng lúc trước còn phải lợi hại hơn ba phần. Ầm ầm, đã thấy một đạo kiếm khí trắng xóa này hảo hảo đáng đáng tung hoành ngàn trượng, giống như là giang hà, liên tục ầm vang không ngừng. liền hướng về phía khí thánh vương cùng với U Dương Nạp Hải ở sau lưng bổ tới. Một kiếm này khí thế vạn thiên thế không thể đỡ. Lựa chọn thời cơ cũng là kỳ diệu tới đỉnh cao. Linh! Khí thánh vương phản ứng cũng không chậm, tay trái hất lên, một quả pháp khí linh trong suốt bay ra ngoài. Khí thánh vương há miệng phun một cái, một bố tinh khí phun ra. Linh thanh nổ lớn, lập tức tăng vọt, chừng to bằng ngọn núi. Oanh! Thái bạc kiếm khí tung hoành ngàn dặm, vô kiên bất tồi đánh vào cử linh giống như là đụng phải một cái hàng rào vô hình. Oanh một tiếng bị đánh thành phấn toái. Khí thánh vương khống chế cái linh đang này một chuyển, tên hoàng thất cung phụng thứ hai lập tức như gặp phải trọng kích, phịch một tiếng chấn động bay ra ngoài. Khí thánh vương dù sao cũng là lục quả thánh vương, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Một lần giao thủ, hai gã hoàng thất cung phụng thái bạch hoàng triều lập tức bị đánh bay ra ngoài. Hết thầy không phải đối thủ. Chỉ có điều khí thánh vương cũng cảm thụ không được tốt cho lắm, dù sao thương thế của hắn vẫn chưa lành. Xem tại tờ UNG huyện OAN huyện COM làm càn. Bỗng nhiên ngay lúc này có một tiếng quát to truyền đến. Khí thánh vương hai lần xuất thủ, tuy lực áp hai gã hoàng thất cung phụng nhưng cũng cho giận một người. Ầm, kinh khí nổ ra, hàn quang trong tinh mâu của thập bát hoàng tử lói lên, bá một cách liền biến mất tại chỗ. Thái bạch Tây Lai, một thanh âm nhàn nhạt ẩn chứa vô thượng uy nghiêm từ trong hư không truyền ra. Ầm ầm, trong một chớp mắt, ở giữa thiên địa như là đêm tối vô tận, một đạo quang mang sáng chói so với mặt trời còn chói mắt hơn phá không mà ra. Chỉ trong nháy mắt xé ra hư không, giống như một thanh cử kiếm kinh thiên xuất hiện ở trên đầu khí thánh vương. Một kiếm này lăng lệ, thuần túy, hủy diệt, ẩn hàm một cỗ lực lượng kinh khủng. Tốc độ của nó vô cùng nhanh, đồng dạng là thái bạch kiếm đạo nhưng ở trong tay của thập bát hoàng tử, uy lực được phát ra so với hai gã thái bạch hoàng thất cung phụng đâu chỉ cường đại hơn một bậc. Đây mới thực là thái bạch kiếm đạo chân chính, là tuyệt học kiếm đạo mà thái bạch hoàng thất chấn áp hoàng triều, danh vang thiên hạ. Trong chớp mắt này thiên địa vì thế mà biến sắc, vượt thần vì thế mà kinh hoàng. Oanh! Trong nháy mắt, không khí trong phương viên ngàn trượng đều bị đánh tan. Cổ kiếm khí đáng sợ này quả thực muốn đem khí thánh vương cộng thêm U Dương Nạp Hải cùng một chỗ xào thành phấn vụn. Khí thánh vương cũng có chút biến sắc mặt, thập bát hoàng tử này đã chân chính lĩnh ngộ được tinh nghĩa của thái bạc kiếm đạo. Tốc độ của hắn so với tiểu Nazi Pháp còn nhanh hơn, rõ ràng là đã đụng chạm đến cảnh giới kiếm ý. Thái bạc chủ sát, từ Tây mà đến. Một kiếm này xuất ra, lập tức có một cổ sát khí đậm đặc xông lên trời. Đi! Thủ trưởng của khí thánh vương ném đi, lập tức đem U Dương Nạp Hải ném ra ngoài. Cùng lúc đó đan điền chấn động, mạnh mẽ để thăng chân khí thúc sục không khí pháp linh quấy lên không khí. Nguyên khí đầy trời, hóa thành một mảnh khí hải khôn cùng hướng về thập bát hoàng tử oanh tới. Rầm rầm rầm. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người kiếm linh tương giao không dưới mấy chục lần. Tốc độ của thập bát hoàng tử đã sắp đến mức mắt thường không thể bắt cướp. Loại kiếm khí lăng lệ này tung hoành hư không, cơ hồ là muốn đem cả thiên địa đều cắt thành mấy mảnh. Ở trong tay hắn từng chiêu từng thức đều băng thiên địa liệt, uy lực khó mà tin nổi. Xuất thủ càng là không giống với hai gã hoàng thất cung phụng. Trong khoảng thời gian ngắn thân thể hắn liên tục biến ảo 18 cái phương vị, mỗi một góc đều là xảo trá vô cùng, là chỗ thủ hộ yếu nhất trên người khí thánh vương. Kiếm khí của hắn biến ảo, mỗi một chiêu đều hung ác vô cùng, đều là dung đấu pháp chém giết nhục thân ở trong kiếm đạo. Lại là muốn khí thánh vương cộng thêm cả pháp khí, một lần chém thành hai khúc. Trong thái bạch hoàng triều tại sao lại có nhân vật đáng sợ như vậy? Giờ khắc này khí thánh vương cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Kiếm khí của thập bát hoàng tử này như ảnh tùy hình, tràn đầy khí tức tử vong nồng nặng, là một trong những loại kiếm khí đáng sợ nhất mà bình sinh hắn gặp phải. Coi như là thời kỳ toàn thịnh, khí thánh vương cũng không dám nói có thể trấn áp được thập bát hoàng tử này. Trên người hoàng tử của thái bạch hoàng triều này ấp một loại trí tuệ cùng thiên phú đáng sợ. Đó là một loại năng lực có thể khiến cho bất luận cao thủ nào mạnh hơn hắn cũng cảm giác được uy hiếp mạnh mẽ. Giờ khắc này khí thánh vương dựa vào duy nhất chính là ý thức, bản năng cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú của mình, đem mình bảo vệ đến giọt nước không lọt, vững vàng đứng ở thế bất bại. Thái Bạch chi kiếm đi ra. Đột nhiên thập bát hoàng tử lệ quát một tiếng, ngâm, từng tiếng kiếm ngâm vang vọng đất trời. Sau đó chỉ thấy hào quang lóe lên, một đạo ngân bạch kiếm ảnh giống như dải lụa từ sau lưng thập bát hoàng tử bay ra. Bá một tiếng rơi vào trong tay của hắn. Ông, một cỗ sát khí kinh thiên phảng phất như thủy triều, oanh một tiếng từ trên người thập bát hoàng tử phóng lên trời. Ngay cả tầng mây trên trời đều bị đánh tan một khối. Thái Bạch kiếm. Trong nội tâm khí thánh vương rung mình, cảm giác được có nguy cơ này đột nhiên tăng lên gấp bội. Trên chuôi kiếm dài ba xích màu ngân bạc kia hắn cảm giác được một cỗ uy hiếp mạnh mẽ. Thái Bạch kiếm ở trong tiên đạo thế giới có hung danh cực lớn. Nghe đồn rằng là vị lão tổ tông kia của Thái Bạch hoàng triều trước khi ly khai tự mình chế tạo 18 chuôi Thái Bạch kiếm, ban cho hoàng thất huyết mạch dùng để tu luyện Thái Bạch kiếm đạo, đồng thời trấn áp hoàng triều khí mạch. Chương 763 kiếm đạo chi tranh 2. Trong truyền thuyết chỉ có đệ tử hoàng thất trong Thái Bạch hoàng triều có thiên phú cực kỳ mới có thể có được. Bởi vì T D I E M nhiễm sát khí của vị lão tổ tông Thái Bạch hoàng triều kia, cho nên kiếm này cực kỳ hung ác, xuất ra tất thấy máu. Khí thánh vương thật không ngờ thập bát hoàng tử rõ ràng có một thanh Thái Bạch kiếm đạo. Một tiếng quát nhẹ lại ẩn chứa một cỗ vị đạo hung ác. Ầm ầm, thiên địa kịch chấn. Chỉ thấy quang mang lóe lên trong hư không, một đạo kiếm khí lăng lệ vô cùng, tràn ngập khí tức tử vong lập tức từ trong hư không bay ra, dùng tốc độ khó mà tin nổi tây vân liệt nhạc. Một kiếm chém xuống, một kiếm kia lướt qua, không gian bị chém khai như là đậu hũ. Vạn lưu đại pháp, khí thánh vương mạnh mẽ đề thăng chân khí. Sáu viên đạo quả đột nhiên chợt lóe lên, trong thời gian ngắn một cỗ tiên khí bàng bạc nổ tung ra. Ầm, kiếm khí tương giao, khí thánh vương hừ lên một tiếng đau đớn, phịch một tiếng từ trên không trung bay ra ngoài. Một cỗ huyết thủy tiên hồng ở trên người hắn phun ra như suối, tung tóe lên độ cao mấy trượng. Một kiếm này tự nhiên ngay cả khí thánh vương cũng thất bại. Ông, trong không trung hào quang lóe lên, một đạo nhân ảnh từ trong kiếm khí cuồng bão hiển lộ ra, đúng là thập bát hoàng tử. Hai mắt hắn lăng lệ, trong tay cầm theo một thanh kiếm dài ba xích. Trường kiếm ngân bạch tạo hình theo phong cách cổ xưa, tản mát ra một cỗ vị đạo túc sát. Thần càn sát thần, Phật trợ giết Phật, chết. Trong miệng thập bát hoàng tử phun ra một chữ, hai mắt như có tia chớp lóe lên, phịch một tiếng biến mất ở tại chỗ. Trong chốc lát xẹt qua tầng tầng không gian, hóa thành một đạo ngân bạc kiếm khí rộng chừng hơn 10 trượng. Tồi phu lạp hủ, hảo hảo đáng đáng, không thể địch nổi. Oanh, kiếm khí ngang trời, oanh một tiếng phá khai không gian, truy hướng thân thể khí thánh vương, muốn đem khí thánh vương ở giữa không trung chém thành hai nửa. Mắt nhìn chỉ chút nữa là thực hiện được. Bỗng nhiên ngay lúc đó hư không chấn động, một đạo kiếm khí hung hồn, hảo hảo đáng đáng từ một bên đuổi tới. Vạn kiếm đại pháp, kiếm khí cũng đã đến trước mắt, bên tai mới vang lên thanh âm quát chói tai. Đúng là trong lúc mấu chốt Lâm Phi đã chạy tới, ra tay ngăn cản thập bát hoàng tử. Kiếm khí của thập bát hoàng tử nhanh, kiếm khí của Lâm Hy cũng không chậm. Ầm ầm, hai cỗ kiếm khí như giải lụa ầm vang một tiếng mãnh liệt đụng vào nhau trong hư không, song song hóa thành hư vô. Muốn chết, thập bát hoàng tử giận tím mặt, cũng không đuổi theo khí thánh vương. Vù một tiếng hóa thân thành cầu vồng, người theo kiếm đi, liền hóa thành một đạo kiếm khí kinh thiên chém khai hư không, hướng về Lâm Hy chạm xuống. Đến đây, trong mắt Lâm Hy bắn ra một cỗ quang mang chói mắt. Ông, thân thể của hắn nhoáng một cái, tương tự hóa thành một đạo kiếm khí kinh thiên. Vạn kiếm đại pháp được thuộc dục đến mức tận cùng, 1000 đạo kiếm khí do kiếm chủng hóa sinh ra từ trong lỗ chân lông dâng lên, đón gió lớn dần, ngàn đạo kiếm khí hóa thành một thể, hóa thành một đạo kiếm khí như thùng đem thân hình của Lâm Hy bao bọc vào trong đó. Lệ, tiếng dụ khiếu chói tai vang vọng hư không. Rầm rầm rầm, kiếm khí phân phân, hai loại kiếm đạo tuyệt học truyền kỳ hóa thành kiếm khí kinh thiên giao kích nhau như giao long trong hư không. Thái Bạch kiếm của thập bát hoàng tử chính là do lão tổ tông của Thái Bạch hoàng triều chế tạo. Nhưng mà kiếm khí của Lâm Hy cũng đã trải qua hơn nửa năm, tốn hao mấy ước điểm tống hiến, lấy hơn vạn loại tài luyện chân quý luyện thành kiếm đan. Sau đó khuyên thân đi ra. Kiếm khí này tuy nhìn như nhỏ yếu nhưng lại không sợ chân khí, không sợ hàn hỏa, không thể chém gãy. Hơn ngàn cái kiếm khí tụ vào một chỗ, lấy khí ngự kiếm, căn bản không sợ Thái Bạch kiếm của thập bát hoàng tử. Thái Bạch kiếm đạo là kiếm trung sát thần, vạn kiếm đại pháp là kiếm trung vương giả. Hai loại kiếm đạo kinh thế ở trong tay hai người được phát huy đến cực hạn. Kiếm đạo của thập bát hoàng tử lăng lệ, điên cuồng, tràn đầy sát cơ vô hạn. Mà kiếm đạo của Lâm Hy đồng thời xảo trá, lăng lệ, tràn đầy khí tức hủy diệt. Hai người một cách là truyền thừa thuần túy kiếm đạo của Thái Bạch hoàng thất, hết thảy chỉ vì giết người. Mà một cách là từ trong địa ngục Atula, núi thây biển máu mà giết ra, tràn đầy ý chí giết chóc. Hai người đều là kiếm đạo thiên tài, có dược tài hoa kinh thế tuyệt tục, giống như là ngọc sáng. Rầm rầm rầm, bầu trời kiếm khí vô tận phiêu tán rơi rụng, va chạm. Thập bát hoàng tử cố nhiên là lăng lệ, Lâm Hy cũng là dị thường hung mãnh. Hai người chiến đấu thoạt nhìn nguy hiểm vạn phần, tựa hồ tùy thời đều có nguy hiểm đầu một nơi, thân một nơi. Ngay cả người xem đều là kinh hãi mí mắt nhảy lên, chứ đừng nói là người giao thủ. Đáng tiếc, kiếm đạo tu vi của ta còn chưa đủ, bằng không trực tiếp có thể khống chế kiếm khí của hắn. Trên bầu trời, Lâm Hy lướt qua một ý niệm trong đầu. Vạn kiếm đại pháp là kiếm trung chi hoàng. Lâm Hy thấu qua kiếm khí có thể cảm giác được một cỗ hủy diệt kiếm khí lăng lệ, khủng bố trong cơ thể thập bát hoàng tử. Trong minh minh tựa hồ có một loại liên hệ vô hình, đem hắn cùng Thái Bạch kiếm đạo, cùng với Thái Bạch chi kiếm của thập bát hoàng tử liên hệ với nhau. Lâm Hy nhớ rõ sư phụ Hình Tuấn Thần đã từng nói qua, vạn kiếm đại pháp của hắn đối với kiếm đạo đều có tác dụng áp chế. Thậm chí vạn kiếm đại pháp có thể trực tiếp khống chế kiếm khí của đối phương. Chỉ có điều tu vi của Lâm Hy còn chưa đạt tới mức đó. Bất quá Lâm Hy có thể rõ ràng cảm giác được trong lúc giao chiến có từng tia Thái Bạch kiếm khí cực kỳ nhỏ yếu dung mãnh tràn vào bên trong kiếm khí của mình. Chỉ có điều loại năng lượng kiếm khí này cực kỳ yếu ớt. Đây đúng là vạn kiếm đại pháp có tác dụng áp chế đối với những tuyệt học kiếm đạo khác. Tiểu sư đệ không phải là đối thủ của thập bát hoàng tử kia. Khí Thánh Vương nhìn qua không trung thầm nghĩ trong lòng. Ánh mắt của hắn sắc bén vô cùng, liếc mắt liền nhìn ra Lâm Hy so với thập bát hoàng tử còn kém hơn một chút. Đây cũng không phải là do thiên phú của Lâm Hy thấp hơn hắn hay gì khác, mà là hỏa hầu kiếm đạo của Lâm Hy rõ ràng không tinh thâm như thập bát hoàng tử. Ta chắc là không nhớ nhầm, thời gian Lâm Hy sư để gia nhập chấp pháp điện mới được mấy tháng. Nói cách khác, hắn chìm đắm trong môn kiếm đạo này cũng chỉ có thời gian mấy tháng. Trong mắt Khí Thánh Vương lộ ra thần sắc suy tư. Thập bát hoàng tử có xuất thân từ Thái Bạch hoàng triều, là hoàng thân quốc thích, từ nhỏ đã chìm đắm trong kiếm đạo. Mà Lâm Hy tiếp xúc với kiếm đạo tính toán đầy đủ cũng chỉ có 3-4 tháng mà thôi. Thời gian 3-4 tháng có thể chiến với thập bát hoàng tử như vậy. Ở Khí Thánh Vương xem ra, thiên phú của Lâm Hy đã tương đương kinh người rồi. Suy, bỗng nhiên ngay lúc này đột nhiên có một cỗ huyết thủy phóng lên trời. Chương 764 nhân mã hợp nhất. 1. Hầu sư huynh, tay của ngươi. U Dương Nạp Hải lập tức kinh hô một tiếng. Chỉ thấy trên cánh tay trái của Khí Thánh Vương, da thịt xoay tròn, một vết kiếm từ vai kéo đến cánh tay, lại kéo xuống, huyết thủy dòng dòng chảy ra không dứt. Một kiếm này hung ngoan ác độc, vốn là hướng về phía trái tim của Khí Thánh Vương, muốn một kiếm đâm vào trong tim hắn. Bất quá lại bị hắn tránh đi. Không có việc gì, Khí Thánh Vương thản nhiên nói, ánh mắt nhìn về thân ảnh ngọc diện kim quan ở giữa không trung. Một phen giao thủ vừa mới rồi, hắn thật ra là thất bại. Tuy bởi vì là hắn bị thương, thương thế chưa lành, nhưng mà cũng là vì thực lực bản thân của thập bát hoàng tử cực kỳ khủng bố. Không thể tưởng được, một hoàng tử bên trong hoàng triều thế tục lại có công lực bậc này, thật sự là đáng sợ. Khí Thánh Vương nhìn qua không trung, lo lắng nổi lên. Thực lực của thập bát hoàng tử đã lợi hại như thế, chỉ sợ thực lực của Thái Bạch hoàng triều càng thêm đáng sợ. Việc này bất luận kết quả cuối cùng như thế nào, chỉ sợ đều khó mà bỏ qua rồi. Mà cùng lúc đó, trên bầu trời, thập bát hoàng tử cũng cảm thấy chấn động tự đại. Tiểu tử này rốt cuộc là có lai lịch gì, rõ ràng cũng có kiếm đạo tuyệt học. Thập bát hoàng tử thật không ngờ, rõ ràng ở chỗ này gặp được một đối thủ ở trong tông phái, tương tự cũng tu luyện kiếm đạo. Hơn nữa, theo tính chất của kiếm khí mà nhìn, tuyệt học của đối phương còn không ở dưới Thái Bạch kiếm đạo gia truyền của mình. Để cho thập bát hoàng tử cảm thấy bực bội nhất chính là, hắn rõ ràng cảm giác dược tu vi kiếm đạo của mình đã vượt qua Lâm Hy. Ở lúc chiến đấu chiếm cứ ưu thế, nhưng mà chậm chạp không có cách nào đem ưu thế tiến hành tới cuối cùng để hóa thành thắng lợi. Chân khí của Lâm Hy liên tục không ngừng, mỗi một kích đều đem hết toàn lực mà không có dấu hiệu suy yếu. Ở trong cảm giác của thập bát hoàng tử, đoán chừng 10 ngày nửa tháng sau, Lâm Hy vẫn là có bộ dạng như hiện tại. Mà hắn chỉ sợ cũng sẽ không chịu nổi. Thái Bạch Miêu Thủ, thập bát hoàng tử đột nhiên biến đổi kiếm thế. Trong kiếm khí vô tận rõ ràng hiện lên một cái đầu lâu đầu tóc bạc trắng to như ngọn núi. Oanh, đầu lâu vỡ ra, một cỗ kiếm khí túc sát kinh thiên động địa nổ tung lên. Ầm, Lâm Hy thấy tình thế không đúng đã sớm tế lên Sơn Hà Ấm cùng Cửu Hỏa Chân Long Cháo. Nhưng bị cỗ kiếm khí này chấn động một cách cũng từ trên bầu trời rơi xuống. Phải lùi lại mấy bước. Người kia để cho ta đối phó, những người còn lại, hết thảy đều chết, một tên cũng không để lại. Thập bát hoàng tử nhẹ nhàng hạ xuống, một ngón tay chỉ vào đám người Lâm Hy hung hăng nói. Thanh âm chém đinh chặt sắt, không có chút lưu tình nào. Ai dám động thủ chính là muốn chết. Lâm Hy quát lớn một tiếng, hai mắt mở lớn, không giận mà uy. Hừ, đối với lời nói của Lâm Hy, hồi đáp của thập bát hoàng tử chính là động thủ. Bàn tay vung lên, dẫn đầu phá không mà ra. Sau lưng hắn hơn 10 tư tiên đạo quả, cộng thêm hai gã hoàng thất cung phụng thập trọng đại viên mãn, nguyên một đám như mãnh hổ xuất hang, chém giết mà tới. Một thập bát hoàng tử sở trường về Thái Bạch kiếm đạo đã là khó chơi, chứ chưa cần nói tới hai gã hoàng thất cung phụng cùng với đại lượng tư tiên đạo quả. Nếu là lời nói lúc trước còn chưa thấy được sợ, nhưng hiện giờ khí Thánh Vương đã thương còn thêm thương, U Dương Nạp Hải cũng không khá hơn bao nhiêu. Nhìn cố trận thế này không khỏi liên tục biến sắc. Đi, đối mặt với cố áp lực cường đại này, khí Thánh Vương quyết định thật nhanh, lập tức thúc giục tiểu Na Di Pháp muốn cùng với đám người U Dương Nạp Hải, Bạch Nguyên thoát đi khỏi Ly Long Sơn. Tình thế người ta mạnh hơn, không thể không cúi đầu. Lưu lại rừng xanh, sợ gì không có củi đốt. Tình huống trước mắt, bảo vệ tính mạng là đệ nhất, mặt khác ngày sau lại từ từ giết hắn. Lệ, nhìn thấy đám người khí Thánh Vương chuẩn bị chạy trốn, thập bát hoàng tử, hai đại cung phụng đồng thời phát ra một tiếng kêu to kinh thiên hai chấm. Trốn chỗ nào? Các ngươi trốn không được. Ông, một cỗ khí tức cường đại từ trên thân ba người nổ tung ra. Ba người không chút nghĩ ngợi lập tức thi triển tuyệt học cùng loại với tiểu Na Di Pháp. Mấy người này đều bị tổn thương, căn bản là trốn không thoát. Nguyên nhân mấu chốt là nếu để cho mấy người này chạy đi, ngày sau lại để cho thần Tiêu Tông biết rõ, sợ rằng có không ít phiền toái. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, làm việc phải là tuyệt. Thập bát hoàng tử tuyệt đối không có khả năng cho phép bọn hắn chạy trốn đấy. Các ngươi đang muốn chết, đó là không trách được ta. Nhìn thấy đám người khí Thánh Vương chạy trốn, còn không biết có thể đào thoát hay không, thời khắc mấu chốt Lâm Hy đột nhiên quát lên một tiếng. Trong con mắt bắn ra một cỗ sát cơ nồng đậm. Ầm, không khí nổ tung. Lâm Hy phảng phất như một đạo thiểm điện phóng lên trời, trong chớp mắt liền xuất hiện ở trên không trung mấy ngàn trượng. tứ cực đại uyển xuất hiện đi. Vào lúc này Lâm Khi không do dự nữa, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lấy ra lôi hệ thiết bàn, đồng thời triệu hoán tứ cực đại uyển ở trong đó ra. Oanh, cuồng phong gào thét quét ngang thiên địa. Lập tức trong tai tất cả mọi người nghe được một trận tiếng ngựa hí lành lót. Hi giật giật, trong tử điện lói lên một con tuấn mã cao hơn một trượng, lông bầm màu tía vũ động từ trong hư không nhảy vọt ra. Một cỗ điện quang từ trong cơ thể nó bắn ra phụ trợ cho thần mã, là tứ cực đại uyển. Từng đợt tiếng kinh hô từ mặt đất truyền đến, một đám người của Thái Bạch Hoàng Triều đều nhận ra thức tuấn mã như rồng này. Thập Bát Hoàng Tử vốn là muốn đuổi theo đám người khí thánh vương, nhưng lúc này bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, thần sắc địa biến, sắc mặt tại chỗ liền tái nhợt vài phần. Hai chấm, không tốt. Hai gã hoàng thất cung phụng tại chỗ cũng là cả kinh. Thập Bát Hoàng Tử đại khí thong song là bọn hắn bội phục nhất, loại bộ dáng sợ hãi này còn chưa bao giờ thấy qua. Ngăn cản hắn, Thập Bát Hoàng Tử hét lớn, thân hình bắn ra, dưới chân chợt mở rộng ra, lập tức liền giống như tia chớp hướng Lâm Hy đuổi theo. Đối với Lâm Hy hắn vốn là không quá để ý, dù là biết rõ hắn thuần hóa tứ cực đại uyển, nhưng khi kết hợp với cường đại kiếm đạo trên người Lâm Hy, Thập Bát Hoàng Tử liền lập tức minh bạch hắn muốn làm cái gì rồi. Chỉ là Thập Bát Hoàng Tử còn không muốn tin Lâm Hy thật có thể trong thời gian ngắn như vậy làm được chuyện kia, loại chuyện mà hắn vốn muốn làm nhất. Oanh, Thập Bát Hoàng Tử chưa tới nhưng kiếm khí đã tới. Một đạo kiếm khí sắc bén, minh mông cuồn cuộn, chém đứt hư không. Một kiếm liền chém đến chỗ Lâm Hy cùng tứ cực đại uyển. Nhưng mà hào quang lói lên, Lâm Hy đã không thấy bóng sáng. Thập Bát Hoàng Tử cả kinh, không phải là chuyện đùa. Đang muốn đi tìm bóng sáng của Lâm Hy, trong tai liền nghe được thanh âm của tứ cực đại uyển. Chương 765 nhân mã hợp nhất 2. Giật giật ngâm. Đầu tiên vẫn là thanh âm ngựa hí, nhưng về sau liền biến thành long ngâm réo sắt. Chỉ thấy một đạo tử sắc phích lịch nổ tung, Lâm Hy cùng đầu tứ cực đại uyển kia đều hoàn toàn biến mất. Ngâm. Một hồi long ngâm réo sắt đột nhiên ở chỗ sâu trong phía đông thương không vang lên. Song khi mọi người nhìn qua, tiếng kêu của tứ cực đại uyển lại đang vang vọng ở phía tây, đột nhiên lại phía bắc, lại đột nhiên phía nam, biến ảo chập chờn, thật giống như một con ngựa đang rong ruổi trong thiên hạ. Tiểu sư đệ đây là đang làm quen với tính tình của tứ cực đại uyển. Sau khi khí thánh vương mang theo U Dương Nạp Hải, Bạch Nguyên chạy đi rất xa, đột nhiên ngừng lại, ẩn thân ở trong một rừng cây, ngước nhìn bầu trời. Cử động của Lâm Hy vượt qua dự liệu của Thập Bát Hoàng Tử, cũng nằm ngoài dự tính của bọn họ. Tuy trong đầu có kinh ngạc một lát nhưng vẫn rất nhanh đã kịp phản ứng lại. Lâm Hy rõ ràng là muốn lợi dụng tốc độ của tứ cực đại uyển dung hợp với kiếm đạo của mình, tăng lên uy lực kiếm đạo. Chỉ có điều tứ cực đại uyển giá tính khó thuần, hơn nữa nếu muốn để cho tứ cực đại uyển phù hợp với tâm ý của mình, cùng kiếm đạo phối hợp tương xứng cũng cần có thời gian. Tứ cực đại uyển ở trên không trung lói lên bất định, rõ ràng là Lâm Hy đang làm quen với mã tính. Tất cả mọi người tụ lại cùng một chỗ, tuy không nhìn thấy Lâm Hy nhưng trong lòng của Thập Bát Hoàng Tử dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Một đám hư tiên đạo quả cường giả của Thái Bạch Hoàng Triều tuy không rõ là xảy ra chuyện gì, nhưng mà cảm thấy cỗ khí tức dường gì này. Ngay cả hai ngã hoàng thất cung phụng cũng đang nhìn bầu trời, vẻ mặt nghiêm túc, không có dấu hiệu nào đấy. Suy, một đám kiếm khí cực nhỏ xẹt qua hư không, không gian rõ ràng mơ hồ một cái. Sau đó một gã hư tiên, một gã đạo quả lập tức không kịp phản ứng, bị kiếm khí một thanh xẹt qua bên hông. Phốc, y bào chém đứt, một mảng suối máu từ hông phụt lên trên trời. Một nửa thân thể giống như là cọc gỗ thẳng tắp rơi xuống. Hai người lúc này mới phản ứng lại. A eo của ta. Khuôn mặt hai người lộ ra một cỗ cảm giác hoảng sợ, sau đó chia làm bốn đoạn rớt xuống. Ta làm sao lại chết rồi, ta làm sao có thể chết. Lúc hai người rơi xuống vẫn là vẻ mặt kinh hãi, không tin mình cứ thế mà chết đi. loại gào thét căn bản không biết mình đã chết này. Những người khác nghe được càng là sởn hết cả gai ốc. Có loại cảm giác vong hồn xuất khiếu. Đại nhân, điện hạ, Văn Hoán bọn hắn. Mọi người một mảnh kinh hoàng nhìn về phía thập bát hoàng tử cùng hai gã cung phụng. Hai người bị giết chết kia tuy thực lực không phải là mạnh nhất, nhưng cũng không yếu. Nếu như là sau khi khổ chiến mà bị giết thì cũng không có gì, người trong tiên đạo có ai mà không trải qua chiến đấu. Nhưng mà một thân chân khí bàng bạc của hai người ngay cả cơ hội đánh thử cũng không có. Đã bị người ta thần không hay dược không biết chém giết thân thể. Thân tử đạo tiêu rồi. Không nên ầm ĩ, không nên hốt hoảng. Hắn chỉ có một người, sợ cái gì? Lời còn chưa nói hết, suy một tiếng, một gã đạo quả cường giả thần sắc kinh ngạc. Một cái tơ máu từ trán kéo đến phần bụng, xoẹt một tiếng liền chia làm hai nửa rơi xuống. Thật sự không sợ sao? Hiện tại tất cả các ngươi đều là con mồi của ta. Một thanh âm lạnh như băng vang lên trong hư không. Băng hàn lạc cốt, nhưng lại không có ai có thể tìm được tung tích của Lâm Phi. Hỗn đàn. Sắc mặt thập bát hoàng tử tái nhợt một mảnh. Bắt tứ cực đại uyển, nhân mã hợp nhất, tăng lên uy lực kiếm đạo. Đây vốn là ý nghĩ của hắn, nhưng bây giờ tứ cực đại uyển vẫn còn, người ngồi ở trên ngựa lại không phải là hắn. Lâm Hy dùng ngựa của hắn giết hại thủ hạ của hắn, không cần phải nói trong lòng của thập bát hoàng tử phẫn nộ như thế nào. Thần sắc của hắn tái nhợt, trong đôi mắt hiện lên trận trận sát cơ. Hận không thể tìm ra Lâm Hy, một trưởng đem hắn đánh chết. Lũ ngu ngốc các ngươi, tất cả mọi người tụ lại cùng một chỗ dùng chân khí hộ thể, còn cần ta phải nói sao? Trong mắt thập bát hoàng tử lóe lên một vòng huyết hồng, hai đầu lông mày sát cơ lạnh thấu xương. Mọi người được hắn nhắc nhở, mấy người không có chú ý lập tức đem chân khí đề thăng đến cực hạn, hóa thành khí tức liên miên đem mình bảo hộ vào trong đó. Có thể trở thành tâm phúc của thập bát hoàng tử cũng không phải là kẻ yếu đuối, chỉ là Lâm Hy biểu hiện ra quá kinh người. Ba gã luyện khí cường giả ngay cả nhân ảnh của đối phương đều không nhìn thấy, nửa điểm tu vi đều không thi triển ra đã bị người ta giết như chém dưa thái rau, chém thành hai đoạn. Tuy lực công kích của người trong tiên đạo cường đại, băng sơn liệt địa không phải nói chơi, nhưng mà luận về năng lực phòng ngự thì còn lâu mới được biến thái như vậy. Nếu như một gã luyện khí sĩ có thể đánh tan một ngọn núi mà nói, như vậy năng lực phòng ngự thân thể của hắn tuyệt đối không có khả năng vượt lên một ngọn núi. Ít nhất không thể so với ngọn núi càng cứng rắn hơn. Đây cũng là căn nguyên mà người trong kiếm đạo tạo thành uy hiếp cường đại với người trong tiên đạo. Xong đời, hắn cưới tứ cực đại uyển, chúng ta bây giờ ngay cả thân ảnh của hắn đều nhìn không thấy. Kiếm đạo phối hợp với phi mã loại này đã có năng lực mưu sát kiếm đạo cường giả. Những người như chúng ta chỉ sợ căn bản không phải là đối thủ của hắn. Tốc độ của hắn nhanh hơn chúng ta. Nếu như đơn thuần phòng thủ, khí tường của chúng ta căn bản không thể ngăn cản được kiếm khí của hắn. Đừng sợ, hắn chỉ có một người, chúng ta lại có nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Người cuối cùng quát lên, nhưng mà ngay cả chính hắn cũng không phát hiện thân thể của hắn run lên nhẹ nhẹ. Trong lúc nhất thời mỗi người đều cảm thấy bất an kinh sợ. Địch nhân nhìn không thấy là đáng sợ nhất. Ngâm, một hồi tiếng long ngâm vang lên. Trên Ly Long Sơn, chỗ cách mấy người hơn mấy vạn trượng, Lâm Hy cưới tứ cực đại uyển, dưới chân lói lên tử điện lôi hải. Hỗn trướng. Thập bát hoàng tử nhìn thấy Lâm Hy, đồng tử co rút lại, trong đôi mắt bắn ra sát khí cùng sát cơ đậm đặc. Thập bát hoàng tử, ta nói rồi, ta muốn đồ của ngươi căn bản không cần lý do. Ngươi đã tham lam tứ cực đại uyển, dây dưa không ngớt, đó là không trách được ta. Hôm nay tất cả các ngươi đều phải chết, không ai chạy thoát. Lâm Hy ngồi ở trên ngựa khẽ cười. Tứ cực đại uyển to lớn, toàn thân tử điện quấn quanh, thần tuấn dị thường, khiến cho Lâm Hy ngồi trên cũng dị thường uy vũ. Hắn ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa tỏa hạ giống như là mọc rễ, cùng tứ cực đại uyển dung hợp hoàn mỹ lại với nhau. Tứ cực đại uyển giá tính khó thuần, cũng không phải dễ dàng điều khiển như vậy. Những người khác chỉ thấy tứ cực đại uyển đông tránh tây chuyển, nhảy nhót lung tung, Nhưng lại không biết ở trong quá trình này Lâm Hy Kỳ thật đã bỏ ra tâm lực cực lớn để làm quen với tứ cực đại uyển đan. Chương 766 đại sát tứ phương. Chỉ có điều Lâm Hy ở phương diện này rất có ngộ tính. Hơn nữa tứ cực đại uyển bị lôi hệ thiết bàn phong ấm, đã cực kỳ thuần phục. Ngươi cho rằng thuần phục tứ cực đại uyển liền có thể đối phó được ta sao? Cho dù ngươi có được tứ cực đại uyển, ta cũng có thể đem ngươi chạm ở dưới ngựa. Thập bát hoàng tử lạnh lùng nói. Ha ha, chúng ta đều là tu luyện kiếm đạo đấy. Tứ cực đại uyển có tác dụng gì? Ngươi tin tưởng mà ta cũng tin tưởng. Còn ta cưới tứ cực đại uyển đến cùng có thể đối phó với ngươi hay không? Hừ, ngươi không phải là đã rất rõ ràng hay sao? Ánh mắt của Lâm Hy xoay chuyển nhìn về tùy tùng sau lưng thập bát hoàng tử hai chấm. Tốt rồi, thời gian còn lại không nhiều lắm, ta cũng nên tiến các ngươi lên đường. Chỉ có điều lúc này đây cũng không phải là chết một, hai người nữa rồi. Bị Lâm Hy đưa tầm mắt nhìn qua từng tên hư tiên đạo quả lập tức sắc mặt xám ngoét. Thực lực của Lâm Hy vốn đã mạnh hơn bọn hắn, lại có một con tứ cực đại uyển quả thực là như hổ thêm cánh. Thực lực mạnh mẽ có thể nghĩ được. Trong nháy mắt, mỗi người đều cảm thấy bất an. Ngươi dám! Trong mắt thập bát hoàng tử lói lên một vòng quang mang chấn nộ. Lâm Hy không trả lời, trong mắt hơi hít, bá một cách liền biến mất. Không tốt! Mọi người coi chừng! Chúng ta liên thủ cùng một chỗ. Trong nháy mắt người ngã ngựa đổ, tinh thần của tất cả mọi người đều khẩn trương lên. Thái bạc kiếm đạo. Thần sắc thập bát hoàng tử lạnh lẽo đột nhiên chém ra một kiếm, oanh, cùng một thời gian. Tất cả những người khác như nhận được tín hiệu, thúc giục chân khí. Từng đạo chân khí bài sơn đảo hải đồng thời chấn động, giật giật giật. Một trận mã minh truyền đến, nhưng là truyền đến từ phía sau, oanh. Kiếm khí vô tận đột nhiên từ trung ương đám người nổ tung lên. Hàng trăm hàng ngàn kiếm khí chói mắt phảng phất như lưu tinh bắn ra. Từng tầng khí tường bị chém thành hai nửa, kèm theo đó là thân hình bị một phân thành hai. A, một trận tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong đám người truyền ra. Kiếm khí đi qua lưu lại vô số chân cụt tay đứt. Chỉ một kiếm này tùy tùng của thập bát hoàng tử đã bị Lâm Hy chém giết hơn phân nửa. Ở phía sau, hai gã hoàng thất cung phụng gầm lên, không chút nghĩ ngợi tế lên kiếm khí sáng chói tật chạm mà đến. Ầm ầm. Kiếm khí chém qua dẫn phát ra bạo tạc kinh thiên, khí lãng vô tận bắn tung ra. Bá, không có bất kỳ dấu hiệu nào. Đầu lâu của một gã đạo quả cường giả bay lên mang theo một dãy huyết hoa. Trên không trung vòng lại mấy vòng sau đó bay ra ngoài. Ánh mắt của hắn trợn trừng lên, tựa hồ đến chết cũng không tin chính mình cứ như vậy bị người giết như chém giết thái sau. Đi, mấy người còn sót lại cũng không nhìn được hoảng sợ chạy vội đào tẩu. Trở về. Trong lòng hoàng tử trầm xuống, vừa định gọi lại bọn hắn nhưng đã muộn. Mấy người ở chung một chỗ vốn là còn có hy vọng, nhưng mà phân tán chạy trốn như vậy tất nhiên chỉ có con đường chết. A, quả nhiên vài tên tùy tùng kia chưa chạy được xa, bá một tiếng kiếm khí xẹt qua lập tức chia làm mấy mảnh. Đáng chết. Thấy một màn như vậy, một gã hoàng thất cung phụng thập trọng thần sắc tái nhợt, phẫn hận không thôi. Thập bát hoàng tử càng là tức giận đến thân thể đều run rẩy lên. Các ngươi sẽ phải trả giá thật lớn. Thập bát hoàng tử đột nhiên tức giận gầm thét lên. Thật sao? Đây chẳng qua là mong muốn đơn phương của ngươi mà thôi hai chấm. Ngươi đã dám phái người ở trên thuần dương tiểu lâu đánh chết để tử thần tiêu tông chúng ta. Cũng nên nghĩ tới sẽ phải trả một cái giá lớn như hôm nay. Thanh âm của Lâm Hy mờ ảo bất định từ trên bầu trời truyền đến. Thuần dương tiểu lâu, ngươi là vì những đệ tử của thần tiêu tông kia mà tới. Nghe được bốn chữ thuần dương tiểu lâu, thập bát hoàng tử đột nhiên thanh tỉnh một lát. Đúng vậy, ngươi quá ngây thơ rồi. Ngay cả đệ tử thần tiêu tông chúng ta cũng dám giết, nhưng lại cho rằng không có ai biết. Thái bạch hoàng triều thật sự đã cường đại đến mức cho rằng có thể một tay che trời. Ngay cả thần tiêu tông chúng ta cũng không coi vào đâu sao? Lâm Hy thản nhiên nói. Thắng làm vua thua làm giặc, chỉ thế mà thôi. Bất quá ngươi đừng đắc ý, giết người của Thái Bạch Hoàng Triều chúng ta không ai có thể đào thoát nổi, ngươi cũng sống như vậy. Thập bát hoàng tử nói. Hừ, giết thì đã có sao, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng lão tổ tông kia của các ngươi dám giết lên Thần Tiêu Tông hay sao? Đúng rồi, ta quên nói với ngươi, ta chính là đệ tử chấp pháp điện của Thần Tiêu Tông, phụ trách chính là hình pháp tông luật. Không chỉ là đệ tử Thần Tiêu Tông, ngay cả đệ tử ngoài tông cũng là phạm vi chấp pháp của ta. Cho nên nếu như ngươi chết cũng đừng trông cậy vào Thái Bạch Hoàng Triều sẽ giúp ngươi báo thù, hoặc là khiển trách. Ngươi chính là chết lãng phí rồi. Thanh âm của Lâm Hy từ bốn phương tám hướng truyền tới. Chấp pháp điện, thập bát hoàng tử cùng hai gã hoàng thất cung phụng nghe vậy, thần sắc lập tức trở nên khó coi không thôi. Vốn chỉ cho là chút ít đệ tử Thần Tiêu Tông bình thường, nhưng thật không ngờ lại là đệ tử chấp pháp điện của Thần Tiêu Tông. Thập bát hoàng tử không rõ ràng lắm về tình huống trong Thần Tiêu Tông, nhưng là danh tử cũng là nghe được, là cùng loại với người trong hoàng thất. Đại lý tự là nơi phụ trách hình phạt giới luật, phủ lên danh tử như vậy chính là đại biểu cho tiên đạo đại phái Thần Tiêu Tông. Nếu như đối phương lấy việc khiển trách những đệ tử Thần Tiêu Tông chết ở Thuần Dương Tiểu Lâu, cầm danh nghĩa chấp pháp đến làm qua loa tắc trách, như vậy những người này hôm nay thật có khả năng chính là chết vô ích rồi. Vì lão tổ tông dù thần khó lường của Thái Bạch Hoàng Triều kia tất nhiên khiến cho tất cả các đại tông phái kiêng kỵ, nhưng tương tự tất cả đại tông phái lại là sao không khiến cho Thái Bạch Hoàng Triều kiêng kỵ. Tất cả đại tông phái kiêng kỵ Thái Bạch Hoàng Triều cũng chỉ là kiêng kỵ một người, mà Thái Bạch Hoàng Triều kiêng kỵ lại là cả tông phái. Tình huống này sao có thể đồng dạng? Tiếp chiêu đi. Lâm Hy cũng không nhiều lời, nhân mã hợp nhất, lập tức chính là một kích. Oanh, thanh âm của Lâm Hy vừa biến mất, thập bát hoàng tử nheo mắt, lập tức không chút do dự một kiếm đánh tới phía trước. Ầm, một đạo kiếm quang từ trong chỗ minh minh chạm ra, hai kiếm chạm nhau khiến cho chúng đều bị chôn vùi. Mà cùng một thời gian, thân ảnh của Tứ Cực Đại Uyển cũng từ trong hư không hiển lộ ra. Ở nơi này, sát, hai gã hoàng thất cung phụng không chút nghĩ ngợi tế lên kiếm khí, một kiếm băng sơn liệt nhạc chém xuống. Coi chừng, Lâm Hy cùng Tứ Cực Đại Uyển đột nhiên biến mất, sau đó là một đạo thanh âm lời kiếm xuyên qua huyết nhục vang lên. Xoẹt, một cái đầu lâu lớn chừng cái đấu mang theo một đám máu tươi quay tròn từ trên bờ vai bay ra ngoài. Kiếm thật nhanh, một thanh âm từ trong cái đầu bị chém kia phát ra, sau đó mới từ không trung rơi xuống. Chương 767 hết thảy đều kết thúc. Một chương hàm. Tên hoàng thất cung phụng cuối cùng kia phát ra một tiếng bi thiết, trong mắt nhỏ ra nước mắt. Ầm ầm, thập bát hoàng tử đã không nghĩ nhiều được nữa rồi, không chút nghĩ ngợi một kiếm tung hoành hơn nghìn trượng hướng về phía bên cạnh chém ra. Chỉ nghe oanh một tiếng, kiếm khí tương giao, thân hình Lâm Hy lại lần nữa lói lên một cái, sau đó biến mất. Coi chừng, thập bát hoàng tử hô lên một tiếng nhưng vẫn là đã muộn. Xoạt, hàn quang lói lên, hộ thể khí tường của tên hoàng thất cung phụng thứ hai đã bị xé ra, hơn phân nửa bả vai mang theo một cái đầu lâu xoay tròn bay ra ngoài. Ba giáp, nửa cái thân thể rơi xuống đất. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn, người mà thập bát hoàng tử mang tới cộng thêm hai gã hoàng thất cung phụng thực lực cao cường đã bị Lâm Hy chém giết sạch. Chỉ còn lại một người là hắn. Ti xa xa U Dương Nạp Hải, Khí Thánh Vương, Bạch Nguyên đã sớm nhìn đến ngây người. Ba người hít vào một hơi, không thể tưởng được một thức Tứ Cực Đại Uyển có thể khiến cho tiểu sư đệ lợi hại như vậy. U Dương Nạp Hải kinh thán không thôi, hắn đã giao thủ với hoàng thất cung phụng kia căn bản không phải là đối thủ của họ, ngay cả Khí Thánh Vương đều bị tổn thương, mà bây giờ một đám người cư nhiên bị Lâm Hy mấy lần chém xuống giống như chém dưa thái rau, giết cái hết sạch. Đây là kiếm đạo chân chính, tiểu sư để mượn lực lượng của Tứ Cực Đại Uyển biến tướng đạt đến điểm này. Bất quá cường giả kiếm đạo chân chính căn bản không cần Tứ Cực Đại Uyển, hơn nữa cũng căn bản sẽ không bị người bức cho thân thể thoáng hiện một cái. Những kiếm đạo cường giả lợi hại coi như là sở trường về không gian chi lực, ngay cả những cường giả tiên đạo có không gian khiêu dược cũng chạy không thoát bọn họ đuổi giết. Khí Thánh Vương thản nhiên nói. Một bên khác, thập bát hoàng tử chiến đấu với Lâm Hy đã tiến vào giai đoạn cuối cùng. Lâm Hy đạt được thiên địa dị chủng tứ cực đại uyển, uy lực của kiếm đạo tăng vọt một bậc. Tùy tùng của thập bát hoàng tử trong nháy mắt đã bị giết sạch sành sanh, chỉ còn lại một người cô độc. Khoảng cách giữa Ly Long Sơn với Thái Bạch Hoàng thành hơn 1000 dặm. Có chạy cũng không thể nào chạy nổi tứ cực đại uyển. Càng chạy sẽ chỉ càng nhanh chết mà thôi. Mà ở tại chỗ phòng thủ thì càng là nhìn không thấy bất kỳ hy vọng gì. Sắc mặt của thập bát hoàng tử cũng dần dần tái nhợt, đáy mắt hiện hiện một tia tuyệt vọng sâu sắc. Nếu như tứ cực đại uyển ở trong tay của hắn, chỉ sợ hiện tại người cầm đồ đao lên để đồ sát chính là hắn. Chỉ sai lệch một bước, hiện tại người ta chính là đao thớt, mình là cá thịt. Tuy minh bạch nếu còn tiếp tục như vậy nữa chắc chắn phải chết. Nhưng hoàng thất trời sinh cao ngạo, lại khiến cho hắn không muốn cúi đầu xuống. Ta là hoàng thất quốc thích thiên hoàng huyết mạch. Hôm nay nếu như ta chết ở chỗ này thì ngươi cũng chắc chắn phải chết. Thái Bạch Hoàng triều chúng ta cho tới bây giờ cũng không để cho máu chảy vô ích. Từng cái hoàng thất huyết mạch ngã xuống nhất định sẽ có một đám người chôn cùng. Ngươi sẽ phải trả giá thật lớn. Thanh âm lệ khiếu của thập bát hoàng tử vang vọng Ly Long Sơn mạch. Quỳ xuống, ta có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng. Thanh âm lạnh lẽo của Lâm Hy biến ảo chập chờn từ trên bầu trời truyền đến. Hừ, không có khả năng. Thanh âm của thập bát hoàng tử như chém đinh chặt sắt hai chấm. Hôm nay ta không đối phó được ngươi nhưng sẽ có người đối phó được ngươi. Thiên cơ thần toán. Thôi diễn chu thiên. Hôm nay chuyện xảy ra ở Ly Long Sơn đã bị Thái Bạch Hoàng thất chúng ta suy tính rõ ràng. Ngươi giết ta, các ngươi ai cũng không sống nổi. Giao ra tứ cực đại uyển, tự đoạn một tay, đây là sinh lộ duy nhất của các ngươi. Ha ha ha. Một trận cười to từ phía trên thiên không truyền đến, sau đó thanh âm lạnh lẽ, Lâm Hy lạnh giọng nói hai chấm. Thiên cơ thần toán, thôi diễn chu thiên. Thập bát hoàng tử, ngươi thật sự nghĩ đến cái đó hữu dụng đối với ta sao? Oanh! Một đạo kiếm khí chói mắt hoành quán hư không từ trong hư không nhảy ra chạm nhanh tới. Cơ hồ là đồng thời. Thập bát hoàng tử giống như chớp giật. Tay cầm thái bạc kiếm. Một đạo thái bạc kiếm khí khôi hoành phá không mà ra. Hai đại kiếm khí lập tức mãnh liệt đụng vào nhau trong hư không, song song chôn vùi. Oanh! Oanh! Từng đạo kiếm khí minh mông cuồn cuộn nhanh như tia chớp tràn ngập hư không không ngừng đụng vào nhau. Trong khoảng thời gian ngắn hai người đã giao thủ hơn vài chục lần. Loại kiếm khí sắc bén vô cùng này liền giống như là cắt đậu hũ. Đem hư không cắt thành một khối lại một khối. Cho dù là U Dương Nạp Hải xa xa nhìn lại, giờ phút này cũng là kinh tâm không thôi. Mảnh hư không kia, ở trong 5000 trượng chỉ thấy kiếm khí mà không thấy người. Đã bị hai người kịch chiến hóa thành một khu vực tử vong. Dù là thập trọng thánh vương như U Dương Nạp Hải vào lúc này cũng kiêng dè không thôi, không dám đơn giản đụng vào đó. Kiếm khí thật đáng sợ. Không có tu vi nhị quả thánh vương trở lên, đụng vào đó chỉ có một con đường chết. U Dương Nạp Hải nhìn đến âm thầm kinh hãi. Tu vi kiếm đạo của Lâm Hy vốn là không bằng thập bát hoàng tử. Nhưng cưới tứ cực đại uyển, nhân mã hợp nhất đã ầm ầm vượt qua thập bát hoàng tử. Nhưng mà không biết vì cái gì, thập bát hoàng tử tuy không nhìn thấy Lâm Hy nhưng mà tựa hồ có thể sớm cảm giác được kiếm khí của hắn. Lâm Hy liên tiếp mấy lần muốn mượn nhờ tứ cực đại uyển thi triển kỹ năng kiếm đạo miêu sát đều bị hắn cản lại. Sư huynh, thập bát hoàng tử kia giống như sớm có thể cảm ứng được kiếm khí của tiểu sư đệ. U Dương Nạp Hải có chút do dự nhìn về phía khí thánh vương, giọng mang theo dò hỏi. Tầm mắt kiến thức của khí thánh vương đều cao hơn hắn, ở những phương diện này thì lời nói càng có thêm trọng lượng. N. Thiên phú kiếm đạo của thập bát hoàng tử này xác thực rất cao. Tiểu sư đệ nhân mã hợp nhất, uy lực ở trên người hắn phải kém hơn rất nhiều. Nghĩ đến, hẳn là một ít kiếm đạo bí kỹ của Thái Bạch Hoàng thất đi. Khí thánh vương nhìn qua xa xa, trong mắt lóe lên một đạo quang mang. Thái Bạch Hoàng thất có một lão tổ tông là kiếm đạo cường giả. Đồ vật lưu lại cũng không chỉ có một loại là Thái Bạch kiếm đạo. Nhất định còn có những thứ khác liên quan đến kiếm đạo. Khí thánh vương cũng cảm giác được. Phương diện về độ nhạy cảm kiếm khí của thập bát hoàng tử nếu so với Lâm Hy thì lợi hại hơn nhiều. Thập bát hoàng tử chìm đắm ở trong kiếm đạo hơn 10 năm, đúng là vẫn có chút sở trường đấy. Không sai biệt lắm, chiến đấu muốn chấm dứt. Hai đầu lông mày của khí thánh vương nhíu lại, hiện lên một đạo ý niệm, sau đó từ chỗ ẩn thân đứng lên. Thập bát hoàng tử ra học uyên thâm. Lâm Hy khống chế tứ cực đại uyển giết người khác như chém dưa thái rau. Nhưng ở trên người thập bát hoàng tử lại giảm bớt đi nhiều. Nhiều lần bị cản lại. Chương 768 hết thảy đều kết thúc. 2. Bất quá cách này cũng không có nghĩa là thập bát hoàng tử liền có thể thắng lợi. Trận chiến đấu này từ khi hắn gặp phải Lâm Hy liền đã có kết quả. Thập bát hoàng tử tuy lần lượt ngăn cản Lâm Hy, nhưng chân khí không ngừng hao phí, thực lực dần dần suy kiệt, khó mà tiếp tục giữ vững trạng thái đỉnh cao. Ngược lại, chân khí của Lâm Hy liên tục không ngừng bên giảm bên tăng. Trận chiến này không cần nói cũng biết. Thập bát hoàng tử, lại để cho ta tiễn ngươi một đoạn đi. Thanh âm của Lâm Hy từ trên trời truyền đến lần cuối cùng. Ngâm, rồng ngâm thanh lạnh vang vọng bầu trời. Tư không chấn động giống như vạn mã bôn đằng. Ầm ầm, một đạo kiếm khí xé sách tư không, phá không mà lên, dùng một loại tư thái hủy thiên diệt địa nhanh như chớp mà đến. Kiếm đạo khôi hoành, trong chớp mắt này đã đoạt đi thần thái của thiên địa. Mà Lâm Hy cùng tứ cực đại uyển ẩn trong một kiếm này biến mất không thấy gì nữa. Thái bạch kiếm đạo, thập bát hoàng tử tóc mai phất phới, cái trán thấm đầy mồ hôi nhưng áng mắt lại sáng ngời như trước. Hai tay xiết một cái, lần cuối cùng thi triển ra kiếm đạo tuyệt học của Thái Bạch Hoàng Triều. Ầm ầm, thiên băng địa liệt, hai đạo kiếm khí đụng vào nhau, kiếm khí sắc bén vô cùng đem hư không cắt thành thất linh bát lạc. Giật giật, chiến mã tê minh. Ngay trong nháy mắt hai người tiếp thân mà qua. Một đạo kiếm khí mỏng như sợi tóc từ phần cổ của thập bát hoàng tử xẹt qua, sau đó bắn tới như điện. Kiếm thật nhanh a. Thập bát hoàng tử tự lẩm bẩm, đầu lâu ở trong hư không quay tròn mấy vòng sau đó rơi xuống. Ngươi sẽ phải trả giá đắt. Thanh âm từ phía dưới truyền đến, còn chưa nói hết liền im bặt mà dừng. Mà lúc này ở chỗ cổ của thập bát hoàng tử mới phun ra một dòng máu cao hơn mười mấy trượng, sau đó thẳng tắp rơi xuống. Đã xong. Bên ngoài mấy vạn trượng tử quang lói lên, thân ảnh của Lâm Hy cùng tứ cực đại uyển ở trong hư không hiện hiện ra. Ở bên người hắn, một đạo kiếm khí cử đại chói mắt vắt ngang trong hư không. Ông, ngón tay Lâm Hy chỉ búng một cái, đạo cử kiếm to lớn này co rút lại, cuối cùng chỉ lớn chừng nắm đấm, nhưng lại là 1000 thanh kiếm khí dài vài tấc tổ hợp mà thành. Tuy thập bát hoàng tử bị giết, nhưng mà kiếm khí do kiếm chủng phân hóa ra của vạn kiếm đại pháp cũng không nhiễm một điểm máu tươi. Lâm Hy ngồi trên lưng ngựa vẫn không nhúc nhích, trong đầu còn hiện ra tình huống vừa rồi giao chiến với thập bát hoàng tử. Đây là lần đầu tiên hắn lợi dụng tứ cực đại uyển thi triển kiếm đạo. Mà thập bát hoàng tử cũng là vị kiếm đạo thiên tài thứ nhất mà hắn giao thủ qua. Độ sâu sắc của kiếm đạo so với hắn còn lợi hại hơn. Trong khi giao chiến với thập bát hoàng tử, hắn thu được ít lợi rất nhiều. Còn cần một chút thời gian để tiêu hóa, đem những thứ này chuyển hóa thành của mình. Sau một lát, Lâm Hy chớp mắt một cái quay người lại hai chấm. Đã được rồi. Chỉ có điều trong thời gian ngắn ngủi, lực lượng của Lâm Hy mặc dù không gia tăng, nhưng khí tức phát ra lại đột nhiên có chút chất lượng hơn. Biến hóa không giống lúc trước. Bá, đem chiến mã từ trên trời hạ xuống, từ từ rơi đến chỗ thi thể của thập bát hoàng tử. Tiểu sư đệ. Một bên khác, đám người khí thánh vương U Dương Nạp Hải cũng lướt đi tới, rơi xuống bên cạnh thi thể của thập bát hoàng tử. Đáng tiếc, ta vốn là muốn để ngươi lưu lại tính mạng của hắn. Khí thánh vương thở dài một tiếng, nhìn qua thi thể trên mặt đất, sắc mặt có chút tiếc hận. Thập bát hoàng tử không hề nghi ngờ chính là kiếm đạo thiên tài. Chỉ tiếc gặp phải Lâm Hy ở lúc thập trọng đại viên mãn cảnh liền vẫn lạc. Đây có thể chính là đã sinh du, sao còn sinh lượng rồi. Gặp phải Lâm Hy, hơn nữa đồng dạng sở trường về kiếm đạo, thập bát hoàng tử nhất định vẫn lạc nơi này. Khí thánh vương vốn muốn để cho Lâm Hy kiếm hạ lưu người. Dù sao sau lưng thập bát hoàng tử là Thái Bạch Hoàng Triều, xác thực có chút khiến cho người ta kiêng kỵ. Nhưng bây giờ ván đã đóng thuyền, cũng không cần phải tiếc hận nữa. Thật không nghĩ tới, chỉ là một thước tứ cực đại uyển rõ ràng lại để cho kiếm đạo của tiểu sư đệ trở nên đáng sợ như thế. Lực chú ý của U Dương Nạp Hải vẫn còn đang ở trên người, còn thiên địa dị chủng tứ cực đại uyển ở bên cạnh Lâm Hy, gương mặt cực kỳ hâm mộ. Kiếm đạo vốn là trọng tốc độ, tuy tốc độ của tứ cực đại uyển nhanh, thực lực cũng không yếu, nhưng rốt cuộc vẫn là thú loại, không hiểu được kiếm kỹ. Nếu như có một gã thập trọng kiếm đạo đến khống chế nó, chỉ đạo nó phát huy ra loại thực lực này, tứ cực đại uyển chính là lợi khí sắc bén nhất. Không chỉ là ta, nếu như thập bát hoàng tử đạt được cũng là như vậy. Lâm Hy liếc qua tứ cực đại uyển ở bên người, nói: đối với người hiểu nó mà nói, tứ cực đại uyển là sát khí cực kỳ đáng sợ. Mà đối với người không hiểu nó mà nói, tứ cực đại uyển chỉ là một con ngựa. Thập bát hoàng tử sở dĩ dám buông lời, đạt được tứ cực đại uyển liền có thể lợi hại hơn so với hắn gấp bội, cũng chính là bởi vì nhìn vào một điểm này. Giật giật giật. Một bên tứ cực đại uyển đột nhiên giấm chân vang lên, lông bờm bay lên, vẻ mặt cảnh giác nhìn qua đối diện. Nhưng là U Dương Nạp Hải có ý đồ muốn sờ tứ cực đại uyển một cái, kết quả tứ cực đại uyển không có chút lính tình. Ha ha ha, nếu như không phải tiểu sư để ngươi hàng phục nó, ta còn thực sự không dám tới gần. U Dương Nạp Hải cười to nói. Lâm Hy lắc đầu cười cười, biết rõ hắn nói là chuyện lúc trước tứ cực đại uyển phát uy, đem U Dương Nạp Hải cùng khí thánh vương chấn thành trọng thương. Bất quá bây giờ phiến tử điện lôi hải bảo liệt quanh người tứ cực đại uyển đã bị lôi hệ thiết bàn hút đi, diễn hóa thành năng lượng của lôi hệ thiết bàn. Uy lực của tứ cực đại uyển đã đại giảm, đây cũng là chuyện mà không có cách nào khác. Lôi hệ thiết bàn cần hấp thu đạo lượng năng lượng lôi điện, về sau nhất định còn cần phải bổ sung. Tuy năng lượng lôi điện trong cơ thể tứ cực đại uyển đã giảm bớt không ít, nhưng tốc độ lại không bị giảm bớt. Đây coi như là đại hạnh trong bất hạnh rồi. Đi thôi. Lâm Hy vỗ tay phát ra tiếng truyền đi một đạo ý niệm, sau đó nói hai chấm. U Dương sư huynh, ngươi bây giờ có thể sờ nó một chút xem sao? Tứ cực đại uyển hiện tại chỉ nhận hắn là chủ nhân, trừ phi được sự đồng ý của hắn, nếu không những người khác ai cũng khó mà đến gần. Thi thể của thập bát hoàng tử nằm trên mặt đất, loại hoàng thất tử tôn này của Thái Bạch Hoàng Triều, trên người bình thường có không ít bảo bối tốt đấy, như là Thái Bạch kiếm khí mà lúc trước hắn sử dụng qua, còn có thứ nguyên tiểu tiên đại tùy thân đều là thứ thiết yếu đấy. Bất quá ánh mắt của Lâm Hy lại nhìn đến vị trí đan điền của thập bát hoàng tử. Chương 769 Kiếm Hoàn Kiếm Thư 1. Xuyên thấu qua kiếm trùng trong thể nội do vạn kiếm đại pháp hình thành, Lâm Hy có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể thập bát hoàng tử ầm ầm có một đạo kiếm ý hơi yếu đang ngủ đông. Đạo kiếm ý này như có như không, tựa như một người đang cúi xuống hành lễ, giống như là tôm đang ngủ đông trong khe đá. Hy vọng dùng loại phương thức này để tránh thoát cảm giác của mọi người. Đây là kiếm trùng của Thái Bạch kiếm đạo sao? Con mắt Lâm Hy nhắm lại, ngón tay bạc động hai cái, vèo, liền ở trong nháy mắt này, con mồi giống như bị đánh thức, một đạo bạch mang sắc bén huy mang tứ phía, vèo một cách đâm xuyên huyết nhục của thập bát hoàng tử, từ bên trong bay ra, trong khoảng cực ngắn liền bắn tới trước mặt của Lâm Hy, hướng mi tâm của hắn mà đi. Lần này nếu như mà trúng, Lâm Hy lập tức tử vong. Coi chừng, thay đổi đột ngột, khí thánh vương cũng là khinh thường. Không nghĩ tới một người chết đến mức không thể chết thêm nữa còn có thể bày trò. Khoảng cách gần như thế, muốn ngăn cản đã là quá muộn. Hừ, muốn giết ta, nào có dễ dàng như vậy. Thân hình Lâm Hy bất động, trong con mắt bắn ra một đám tinh mang bảo thiểm rồi biến mất. Thái Bạch kiếm chủng này là vật chết, có thể giấu riêng luyện khí sĩ nhưng không thể giấu được Lâm Hy. Vạn kiếm đại pháp đối với tất cả kiếm đạo đều có cảm ứng, một kích này nhìn như đột ngột nhưng Lâm Hy đã sớm chuẩn bị. Hô! Lâm Hy há mồm phun một cái, một cỗ kiếm khí chói mắt phảng phất như giang hà bộc tố dâng lên mà ra. hóa thành một mảnh kiếm quang chói mắt ngăn cản viên đạn sắc bén màu trắng bạc này. Xuy, bạch sắc kiếm mang ngàn vạn nhỏ như sợi tóc suy suy rụ hưởng. Trong thời gian ngắn ở trong một tấc hư không kịch liệt xung đột đụng nhau, viên đạn màu trắng bạc kia tả xung hữu đột nhưng thủy chung không thể xông phá kiếm khí của Lâm Hy. Lệ, một tiếng rụ khiếu, viên đạn màu trắng bạc này quay đầu về phía tay. Một cái chớp mắt trăm trượng, hướng về phương hướng Thái Bạch Hoàng Thành bắn tới. Đã đến trước mặt ta còn muốn chạy sao? Tinh mang trong mắt Lâm Hy lóe lên, dưới chân đạp một cái, phịch một tiếng tung hoành mà ra. Tiểu Nazi pháp được thi triển đến cực hạn, phong ấm đại pháp. Lâm Hy hai tay ghép ấm, năm ngón tay phải chỉ về hư không phía trước nắm một cái. Ông, hư không vặn vẹo, lập tức trở nên bắt đầu mơ hồ. Viên đạn màu trắng bạc này vốn là nhanh như điện chớp, nhưng giờ khắc này tựa như rơi vào một cái tường vây vô hình bốn phía. Tả xung hữu đột, bộc phát ra từng đạo kiếm mang sắc bén nhưng cũng không có cách nào đột phá lao lung. Phong, không gian bốn phía nhanh chóng co rút lại, đổ sụp xuống. Chỉ thấy hào quang lóe lên, trong lòng bàn tay của Lâm Hy đã có nhiều hơn một viên đại màu trắng bạc. Tuy bị phong ấm nhưng viên đạn này giãy giụa như trước. Ở viên thái bạc kiếm chủng này, Lâm Hy cảm giác một cỗ địch ý quen thuộc, đó là thuộc về thập bát hoàng tử. Đây là có chuyện gì? Sau lưng, khí thánh vương chạy tới, nhìn thấy Lâm Hy trưởng khống cuộc diện cũng có chút thở ra nhẹ nhàng. Tiên đạo đệ tử đối với người trong kiếm đạo càng là kiêng kỵ, sợ hãi. Bởi vì kiếm đạo rất khó học, yêu cầu thiên phú cùng ngộ tính cực cao, cho nên người đủ tư cách để học đích xác có rất ít. Cho nên cho dù là cường giả như khí thánh vương đối với lý giải về kiếm đạo cũng là hiểu biết có hạn. Lúc cuối cùng nhất là ta chém giết thập bát hoàng tử này, một điểm ý niệm oán hận của hắn cũng rút vào bên trong cái kiếm hoàn, cho nên mới có một màn này. Đã chết chính là chết, cố ý niệm đối địch này cũng chỉ mà một cố ý niệm. Chờ ta tốn một đoạn thời gian là có thể hàng phục được nó. Lâm Hy thản nhiên nói. Hắn đi theo chấp pháp trưởng lão Hình Tuấn Thần, truyền thừa kiếm đạo nhất mạch, cũng biết một ít kỳ hoạt bên trong. Thập bát hoàng tử rõ ràng đã đụng chạm đến kiếm ý nên mới nghĩ tới muốn lợi dụng hắn sơ ý chủ quan cho Lâm Hy một kích. Chỉ là hắn vẫn đánh giá thấp vạn kiếm đại pháp của Lâm Hy. Phương hướng cuối cùng mà viên kiếm hoàn này bay về chính là Thái Bạch Hoàng Cung. Ta đoán Thái Bạch Hoàng Triều hẳn là có chút bí pháp có thể đem những kiếm trùng thuần túy này triệu hồi, tránh rơi vào trong tay người ngoài. Lâm Hy nhìn Thái Bạch Hoàng Thành ở phía tây một cái, thản nhiên nói. Kiếm hoàn có tác dụng đối với người trong kiếm đạo không cần nói cũng biết. Mỗi cái kiếm hoàn thuần túy, thành thục đều có ý nghĩ là có thể tiết kiệm thời gian, bồi dưỡng ra một gã cao thủ mới. Ở trong kiếm đạo, sau khi loại đệ tử này tử vong, phương pháp triệu hoán kiếm đạo kiếm hoàn từ ngàn dặm trở về có rất nhiều. Mỗi nhất mạch đều không giống nhau, người dù chết kiếm lại tồn. Đây là phương pháp đặc thù để bảo trì truyền thừa của kiếm đạo nhất mạch có nhân khẩu không nhiều. Chỉ là đáng tiếc, viên thái bạc kiếm hoàn này gặp phải lại là Lâm Hy. Lâm Hy đã giao thủ với thập bát hoàng tử, biết rõ thái bạc kiếm đạo lợi hại. Hắn cũng biết kiếm hoàn trên người của thập bát hoàng tử bất đồng với hai gã hoàng thất cung phụng, là kiếm hoàn thuần túy. Nắm giữ kiếm hoàn tương đương với nắm giữ một môn kiếm đạo. Vật cường đại như thế, Lâm Hy làm sao sẽ để cho nó chạy mất? Trách không được. Khí thánh vương nghe xong, nhìn phương hướng trước đó khí thánh vương bay đi, nhẹ gật đầu, chợt nói. Lâm Hy cũng không nhiều lời, cầm lấy viên thái bạc kiếm hoàn của thập bát hoàng tử lên, há miệng ra, phun ra một đạo kiếm mang trực tiếp bao trùm thái bạc kiếm hoàn. Sau đó co rụt lại trực tiếp nuốt vào trong bụng, dùng kiếm khí của vạn kiếm đại pháp đến chấn áp trong đan điền. Trên cái kiếm hoàn này còn lưu lại khí tức cùng ý chí của thập bát hoàng tử hóa làm một thể với thái bạc kiếm hoàn. Lâm Hy còn cần tiêu tốn thời gian không ngắn mới có thể đánh tan những lạc ấm này thu để bản thân sử dụng. Đây là thái bạc kiếm, hẳn là sẽ hữu dụng với ngươi. Còn có thứ nguyên tiểu tiên đại, đây đều là chiến lợi phẩm của ngươi. thủ trưởng của khí thánh vương ném đi, đã đem thái bạch kiếm cùng thứ nguyên tiểu tiên đại thả tới. Loại cường giả có cấp bậc như thập bát hoàng tử, nếu nói là trên người không có gì tốt đó là không có khả năng. Bất quá khí thánh vương còn khinh thường loại chuyện đi chiếm tiện nghi cảo sư để bổn môn. Là người đứng đầu nội môn đệ tử, khí thánh vương có tự tôn cùng kiêu ngạo của mình. Lâm Hy có chút do dự một chút, mơ hồ cảm giác ra cái gì cũng không muốn nói nhiều, trực tiếp nhận lấy. Thái bạch kiếm ba thước sáu tấc, toàn thân ngân bạch, thân kiếm giống như mặt kính phản xạ hào quang. Sống kiếm hơi nghiêng, có hoa văn màu ngân bạch, tạo hình theo phong cách cổ xưa, tựa hồ hơi có năm tháng. Mũi kiếm rất sắc bén, chạm kim tước thạch, suy mau đoạn phát, liếc mắt nhìn tựa hồ con mắt cũng bị thương. Lâm Hy thò tay trên thân thái bạc kiếm vuốt ve một chút, lập tức có một trận kiếm ngâm kéo dài như có như không vang lên trong hư không. Thanh âm kéo dài thật lâu không dứt. Chương 770 kiếm hoàn kiếm thư 2. Tốt cho một thanh hung kiếm, Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Ở trong chuôi kiếm ngân bạch này, hắn cảm nhận được một cỗ sát khí đậm đặc. Lúc ngón tay chạm đến giống như là đụng chạm vào một không gian khác. Trong tai có thể nghe được vô số hung thú gào thét, phảng phất như muốn đi ra. Đây là một chuôi hung nhận, sát khí vô cùng nặng. Lúc Lâm Hy cầm trên tay thì lạnh như băng, có loại vị đạo xâm hàn xương cốt. Đồng thời thân kiếm lại cực kỳ trầm trọng, giống như là một ngọn núi. Đây đều là biểu hiện của hung nhận. Thái bạc kiếm đã được chế tạo cũng lâu rồi, có thể xác nhận thanh kiếm này đã kinh qua không ít chủ nhân. Đến tay thập bát hoàng tử đã không biết là đã qua bao nhiêu người. Sát nhân uống máu nhiều đời, thanh kiếm này hấp thu không biết bao nhiêu là lệ khí, huyết dịch, thu hoạch được bao nhiêu tính mạng, trở nên càng ngày càng nặng, cũng đã trở thành hung nhận như bây giờ. Không chỉ có thể đả thương người, tương tự cũng có thể giết chủ. Bất quá, nhưng lại là kiếm khí phù hợp nhất với thái bạc kiếm đạo. May mà có vạn kiếm đại pháp của ta, không hung lệ như vậy còn có thể trấn áp thanh hung kiếm này. Bằng không mà nói, thật đúng là không dám dùng. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Rất nhiều người đều cho rằng hung kiếm giết chủ đều chỉ là lúc mấu chốt. Hung kiếm không bị khống chế, đối phó với chủ nhân của mình. Nhưng kỳ thật cái này đều là tiên đạo đại thế giới nghe nhầm đồn vậy. Lâm Phi nghe chấp pháp trưởng lão Hình Tuấn Thần đề cập qua. Cái gọi là hung kiếm phệ chủ thật là chỉ là kiếm khí hấp thu quá nhiều hung lệ chi khí. Thường thường đeo ở bên người làm bạn mỗi ngày với hung sát chi khí sẽ bất chi bất giác thẩm thấu vào bên trong cơ thể kiếm giả. Ảnh hưởng đến thần trí của người cầm kiếm, khiến cho kiếm giả càng ngày càng thị sát khát máu, cuối cùng đánh mất lý trí, tự chịu diệt vong. Cho nên dưới tình huống bình thường, hung kiếm dù là phẩm chất có tốt cũng không thể đụng vào. Người trong kiếm đạo lựa chọn kiếm khí đối với hung kiếm đặc biệt phải cực kỳ thận trọng. Ông, tâm niệm Lâm Hy vừa động, đem thái bạc kiếm thoáng tế luyện một chút, sau đó liền đưa vào trong thứ nguyên tiểu tiên đại. Đợi đến khi trở lại trong tông, nói sư phụ đem thanh kiếm này gột rửa lại một lần, tẩy đi một ít hung tính, sau đó là có thể sử dụng. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Tuy Lâm Hy cũng không cho rằng thanh thái bạc kiếm này ảnh hưởng được chính mình, nhưng kiếm đạo hỏa hầu của hắn dù sao còn chưa sâu, cẩn thận một chút cũng là không sai. Lâm Hy lại kiểm tra thứ nguyên tiểu tiên đại của thập bát hoàng tử một lần, quả nhiên không khiến người ta thất vọng. Ở trong cái thứ nguyên tiểu tiên đại, Lâm Hy phát hiện ra một ít kim trúc tiên đạo chân quý. Một hộp 12 viên. Ở bên trên hộp có viết chữ cổ truyện hoàng đạo kim đan. Trừ cái này ra, còn có một bản thái bạch kiếm đạo do tiên khí hóa thành. Đây hiển nhiên là bí điển của thái bạch hoàng thất nhất mạch truyền thừa cho hoàng thất tông thân. Thật tốt quá, đã có quyển thái bạch kiếm đạo này, ta có thể tinh thông thêm một môn tuyệt học. Lâm Hy mừng rỡ trong lòng. Điều kiện tu luyện kiếm đạo hà khắc, nhất là phải có kiếm đạo kiếm trùng tự tay truyền lại, hai là phải có công pháp hoàn chỉnh, cả hai thứ thiếu một cũng không được. Lâm Hy tuy có được thái bạc kiếm hoàn của thập bát hoàng tử, nhưng không có tâm pháp đối ứng thì cũng không có cách nào tu luyện. Nhưng đã có quyển Thái Bạch Kiếm Đạo này liền không giống với lúc trước. Lấy tình huống của Lâm Khi, sau khi trở về chỉ cần thỉnh giáo sư phụ Hình Tuấn Thần một chút, lấy kiếm thức nhãn giới cùng tu dưỡng của hắn đủ để chỉ đạo Lâm Khi tu luyện ra Thái Bạch Kiếm Đạo chỉ Thái Bạch Hoàng Thất mới có. Thái Bạch Kiếm Đạo của Thái Bạch Hoàng Triều vang danh thiên hạ. Nếu như có thể tu thành môn kiếm đạo tuyệt học này, giá trị của nó tuyệt đối không dưới đầu tứ cực đại uyển. Trong nội tâm Lâm Khi vui sướng không thôi. Ngoại trừ quyển Thái Bạch Kiếm Đạo, 12 miếng hoàng đạo kim đan ra, còn có một chút đan dược, mặt khác cũng không phải là rất nhiều, phần lớn là một ít chứng từ, tín vật, lệnh phù cùng ấm kiện hoàng thất. Những vật này đối với thập bát hoàng tử hữu dụng, nhưng đối với Lâm Khi lại không có một chút tác dụng nào. Lâm Khi đem thứ nguyên tiểu tiên đại sửa sang lại một lần, sau đó liền hướng tới U Dương Nạp Hải. Bạch Nguyên cùng Khí Thánh Vương đi đến. Hầu sư huyên, kiến thức của huyên rộng tãi, nhìn xem đây là vật gì. Lâm Khi đem một hộp hoàng đạo kim đan ném tới. Hoàng đạo kim đan, đây là thứ mà Thái Bạch Hoàng Triều bí chế sao? Khí Thánh Vương hơi lấy làm kinh hãi. Sau khi tế luyện thứ nguyên tiểu tiên đại mới có thể xem xét đồ vật bên trong. Khí Thánh Vương đem thứ nguyên tiểu tiên đại đưa cho Lâm Khi, cho nên cũng không biết bên trong có cái gì. Lâm Khi đưa tới một cái thần sắc hỏi thăm, Khí Thánh Vương hiểu ý, mở miệng giải thích hai chấm. Hoàng đạo kim đan này là một môn đan dược chỉ có Thái Bạch Hoàng Triều mới có. Chỉ có hoàng thất mới biết luyện chế. Có thể tăng trưởng công lực. Công dụng đại khái của nó là tương đương với một quả thuần dương đan của tiên đạo cảnh. Bất quá chỗ đặc biệt nhất của nó là có thể tầm bổ lục phủ ngũ tạng, tay địch tâm phế, tăng trưởng tinh thần năng lượng của luyện khí sĩ. Nếu như là trong chiến đấu tinh thần ý thức bị thương tổn thì nó có tác dụng chữa thương cực lớn. Khí Thánh Vương thần sắc trịnh trọng, mà một câu sau cùng mới chính là trọng điểm. Tổn thương nhục thể thông thường thật sự không cần phải tính làm gì. Chân khí điều dưỡng một chút, hoặc là dùng chút đan dược chữa thương, hao tốn chút thời gian thì đã tốt rồi. Chính thức khó đối phó nhất vẫn là tác hại trên ý thức tinh thần. Tuyệt học bên trong tiên đạo có đủ loại. Một ít tông phái đặc biệt khác có truyền thừa có thể chuyên môn chấn thương tinh thần, ý thức của người khác. Linh hồn là bổn nguyên của người trong tiên đạo. Nếu như tinh thần ý thức bị thương, chỉ sợ một thân tiên đạo vô duyên, vĩnh viễn dừng chân ở một cảnh giới nào đó. Cho nên tác dụng của 12 miếng hoàng đạo kim đan mà Lâm Khi lấy được này là có thể nghĩ. À, nếu là như vậy thì giá trị của hộp đan dược mà tiểu sư để lấy được này đã cực kỳ quý giá rồi. U Dương Nạp Hải ở một bên nghe vậy liền nói. Tuy tầm mắt kiến thức của hắn không lợi hại như Khí Thánh Vương, nhưng một ít xúc giác nhạy bén là vẫn phải có. Không tệ, loại đan dược này luyện chế khó khăn, vốn cũng không phải là hằng ngày nuốt xuống để tăng trưởng công lực. Chỉ khi tinh thần bị thương cực lớn, không có cách nào trị hết thì mới phải nuốt một viên. Luận giá trị, chỉ sợ 1.000.000 điểm cống hiến một viên cũng không khoa trương. Một hộp như vậy, chỉ sợ là toàn bộ gia sản của thập bát hoàng tử. Khí Thánh Vương gật đầu nói.